Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Cho tàn. U ám rừng cây, một viên tráng kiện cây cao su hừng hực thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng. Một vị người thiếu niên ngồi quỳ chân tại cây cao su trước người. Lấy tay đụng vào, một đầu đen nhánh tóc ngắn ẩn ẩn phát ra tia sáng. Nhìn chăm chú lên cái kia bị kim quang óng ánh nhuộm dần một mảnh chói mắt thân ảnh. Đứng tại đất trống biên giới, vương hậu Sexay nhịn không được cứng họng. Sau đó thấy thiếu niên kia quay đầu nhìn qua, nàng càng là không tự giác sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt dắt lấy váy dài quay đầu liền chạy. Dồn dập bước chân dẫm tại xốp lá cây, mặt đất phát ra ào ào tiếng vang. Chung quanh các loại cây cối luân phiên lướt qua trước mắt. Chạy ở giữa, màu đỏ rực váy kéo tay áo không cẩn thận quét đến bên cạnh một chỗ chạc cây bên trên. Thậm chí cả kinh hoàng chạy trốn thân ảnh không tự chủ được lảo đảo dừng bước lại. Sát theo đó liền gặp nàng hai tay ra sức kéo một cái. Nương theo lấy soạt một tiếng, treo lại tay áo bị xé nứt ra, lưu lại một sợi tơ lụa vải theo gió phiêu lãng. Lại chạy một hồi về sau, nàng đã thở hổn hển không thôi, kịch liệt nhịp tim để nàng khó mà chịu đựng nhíu mày dừng thân lại co quắp dựa vào tại một viên cây. Dương bên trên, thở mấy ngụm bẩy bình phục một cái, nhịn không được quay đầu quan sát lúc đến lộ tuyến. Phát hiện cây kia rừng cuối cùng đã không có mảy may đặc thù sáng ngời tồn tại. Có chỉ là một mảnh u tĩnh, liền cái chim minh thanh âm đều không tồn tại. Đó là cái gì? Sexay lầm bầm, bó lấy bị pha xấu kéo tay áo về sau. Nàng cắn răng tiếp tục đi về trước, lại luôn nhịn không được quay đầu liên tục chú mục đi. Phảng phất sợ rừng cây chỗ sâu xông tới một đầu quái vật. Không sai, Sexay lúc này rất sợ hãi. Cái kia chưa bao giờ thấy qua. Tràn ngập thần bí cùng trói lọi tràng diện để trong lòng nàng tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí bước chân một mực không dám dừng lại rừng. Nhưng khi nàng đi ra rừng gót sút, vượt qua tường ngoài bằng đá tường môn bị hộ vệ bảo vệ mà đi về sau. Trong lòng nàng lại lặng yên toát ra một loại hiếu kỳ cảm xúc đến. Đối cái kia dĩ vãng chưa từng nhiều chú ý tiểu thúc tử hiếu kỳ. Càng là đối với cái kia kỳ huyễn trói lọi hết thảy. Trên thực tế, Sexay tự nhận là đối với loại này lực lượng thần bí cũng không tính quá lạ lẫm. Khi còn bé liền đã từng cùng bạn gái cùng đi tòa thành bên ngoài tìm một vị phù thủy xem bói tiên. Đoán qua nàng. Tại lúc trước gả cho Robert tiệc cưới bên trên nhìn thấy vậy sẽ động đùi gà về sau. Càng là đối với này sinh sôi ra khó mà ngăn chặn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Những năm này nàng từng siêu tập qua rất nhiều liên quan tới ma pháp loại hình thư tịch. Nếm thử tự học lại thất bại. Sau lại tại những cái kia môn đồ sau khi xuất hiện. Nàng bởi vì ý nghĩ thế này mà cùng một vị gọi là Melisandre nữ tử tiếp xúc. Đồng thời sơ bộ hiểu rõ Lord of Light tín ngưỡng, đáng tiếc sau lại môn đồ bị thanh lý, loại này hiểu rõ liền không thể không gián đoạn. Sexay đối với cái này một mực thật đáng tiếc, bởi vì nàng cho rằng này loại nhân vật là rất khó gặp phải. Nhưng mà dưới mắt nàng nhưng lại nhìn thấy cái, hay là đệ đệ của chồng nàng, cũng có thể từ hắn nơi đó tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò loại này đặc biệt lực lượng. Nghĩ như vậy, chính thuận bằng đá cầu thang đi hướng gian phòng Sexay bước chân đột nhiên dừng lại. Tóc kia vấn đề, hắn có thể hay không phát hiện. Ý nghĩ này để Sexay sắc mặt có biến hóa. Việc này là nàng đáy lòng lớn nhất bí ẩn, cũng là nàng coi trọng nhất một việc. Lúc trước nữ áo đỏ đột nhiên rời đi sau nàng thậm chí bởi vậy có chút sầu lo. Sau lại phát hiện Robert tóc cũng thay đổi nhan sắc, nàng lúc này mới yên tâm. Tuy nói không rõ ràng vì sao cái kia Robert cũng bị cải biến màu tóc, nhưng kể từ đó các con cái của mình hiển nhiên liền không có hậu hoạn. Nhưng nếu như vị kia tiểu thúc tử tinh thông tại loại này lực lượng thần bí, Sexay thậm chí không tự giác nghĩ đến trận này Red Keep trong ngoài nghe đồn pháp vụ đại thần. Runley thẩm vấn phạm nhân thủ đoạn không để lại dấu vết, nhưng lại vô cùng lợi hại, tựa như vu thuật, sắc mặt bởi vậy âm tình bất định một lúc lâu về sau. Sexay quay đầu nhìn về phía theo sau lưng một vị nữ hầu. Cho ta ước chân Runley công tước đêm nay tại thiên điện cùng một chỗ đi ăn cơm. Nữ hầu khom người, đáp lại, sau đó chuyển thân vội vàng tiến đến thông chi. Một bên khác, Runley hiển nhiên sẽ không nghĩ tới Sexay lại bởi vậy liên tưởng đến nhiều như vậy sự tình, hoặc là nói lúc này hắn căn bản không có đem tâm tư phương hướng vị kia trên thân. Phát hiện nàng quay đầu chạy mất về sau, Runley liền đem lực chú ý chuyển rời về đến trước người cây cao su phía trên. Sau đó hắn liền phát hiện, nương theo lấy cây cao su toàn thân, thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng bộc phát sáng rực. Cây này đang không ngừng, héo rút. Lá cây thuận kim hỏa im lìm đốt mạch lạc quan xoắn co vào. Nhánh cây theo hào quang rực rỡ mà không ngừng run run thu nhỏ. Chỉnh thể thân cây ẩn ẩn phát ra liên miên bất tuyệt đôm đốp thanh âm. Như là lão nhân giãn ra vòng eo lúc xương cốt vang động. Lại phảng phất nguyên bản nông rộng đến cực hạn ốc xá ngay tại ngoại lực tác dụng dưới đè ép biến. Tính, nội bộ các loại đồ dùng trong nhà linh bộ kiện hỗn loạn chạm vào nhau đàn sinh ra đại lượng ma sát. Vang động, chỉnh thể cây cao su không ngừng rút về. Nhưng cây này cuối cùng cũng không hề hoàn toàn co lại không, mà là tại thu nhỏ gần một nửa sau đột nhiên đình chỉ. Sau đó tại toàn thân kim quang nháy mắt càng sáng hơn phía dưới bỗng dưng hóa thành đại lượng mảnh gỗ vụn cho bụi, xoạt vung vãi một chỗ. Thân cây, nhánh cây, lá cây, rễ cây, hết thảy đều biến thành màu xám đen mảnh gỗ vụn bụi. Trồng chất tại nguyên bản cây cao su sinh trưởng nơi, phảng phất một tòa nâng lên nhỏ đống đất, lại như cùng một tòa tĩnh mịch cô mộ phần. Chung quanh bị từng đóa đỏ như máu cỏ nhỏ chỗ quay chung quanh. Trong rừng hoàn cảnh như vậy khôi phục bình thường. Trước đó trận kia trận sáng tỏ kim quang giờ phút này hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Chỉ có võng mạc bên trên lưu lại một chút vết tích. Nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu tán trống không. Bất quá Runley lực chú ý cũng không ở trên đây, mà là hoàn toàn đặt ở trong tay trái dao găm phía trên. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng nghe được một cỗ rõ ràng, mùi thơm. Cùng loại với bút mực thư hương, để hắn quen thuộc mà xa lạ. Chữa trị sao, cúi đầu nhìn một chút trong tay chuôi này cùng bình thường dao găm không khác cán cây gỗ vũ khí. Runley tâm tình có chỗ kích động, nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn lại. Phía trước lọt vào trong tầm mắt thấy, một viên trên cây tùng lúc này chính rơi một con toàn thân đen nhánh quạ đen. Đôi mắt, móng vuốt, lông vũ nhan sắc, cái kia toàn thân màu đen tiểu gia hỏa trước mắt đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Không gặp có động tác gì, lại làm cho Runley cảm thấy quỷ dị. Hắn nghĩ tới kiếp trước một chút ký ức. Cùng năm đó từ quần đảo sát lúc rời đi thấy một việc quạ đen cùng cựu thần có rõ ràng liên quan. Xem ra ta bị phát hiện. Hắn như thế suy tư. Nhưng thấy cái kia quạ đen nhìn chăm chú sau khi bay thẳng rời. Runley cũng liền tạm thời không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Mà là từ cô mộ phần tiền trạm đứng dậy đến. Quay đầu nhìn về rừng gót sút bên ngoài đi đến. Bị phát hiện sẽ có hậu quả gì? Runley không rõ ràng, nhưng hắn biết, cổ đại lúc cựu thần tín ngưỡng đã từng chiếm cứ toàn bộ Westeros. Nhưng căn bản vô pháp ngăn cản người Endo cùng bọn hắn thất diện thần xâm lấn mà tới. Nếu như kia là hai cái thần linh ở giữa chiến tranh cũng không có gì. Nhưng không ngừng cùng thất diện thần tiếp xúc, Runley minh xác hiểu rõ đến. Thất diện thần cái này thần linh là không có cách nào tùy ý thi triển thần tích Hoặc là nói, từ lúc thần sinh ra đến nay, liền không có thi triển qua cái gọi là thần tích. Này bằng với nói là lúc trước chỉ bằng vào nhân loại lực lượng trực tiếp phá tan cựu thần tại Westeros tín ngưỡng. Trừ cái đó ra, 10 năm trước tại quần đảo sát lúc, Renly cũng tiếp xúc qua Drowgoth sinh ra ký ức, trí nhớ kia mơ hồ không rõ, nhưng cũng đủ để cho hắn hiểu rõ đến cái gọi là Drowgoth chết tại một nhân loại trong tay. Thế giới này thần linh tất nhiên thần bí, nhưng thần bí cũng không đại biểu cường đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.